Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả, một đao chém chém chém. Thực hiện, thư viện báo. Chương 137, chương 137, tu hú chiếm tổ chim khách. Xác định mặt trong thật sự có sinh vật sao? Hồ Hạch ngốc trệ 2 giây. Tại Thi Linh Tông cổ tịch ghi chép bên trong, xác chết vùng dậy, thi biến các loại tình huống đều 10 phần thấy nhiều. Có thể đào ra, có thể nói chuyện thi thể chưa từng ghi chép. Cái này khiến Hồ Hạch có chút chấn kinh. Nghĩ rồi nghĩ, Hồ Hạch nhịn không được hỏi nói. Ngươi là sống vẫn là chết? Nếu như là chết, vậy liền về ta đào. Nghe nói như thế, Hạn Bạt thật nghĩ nhảy ra quan tài máu đem bên ngoài người kia đầu lâu cho vặn xuống đến. Tiểu huynh đệ, quan tài máu nội không có bất kỳ cái gì quý giá vật phẩm cùng chân bảo. Đừng nện rồi, ta cho ngươi biết một cái có dấu chân bảo địa phương. Nhanh rời đi thôi, đối mặt quyết tâm muốn mở quan tài Hồ Hạch. Hạn Bạt chỉ như thế có thể dụ hoặc nói. Vậy không được, ta không cần chân bảo. Ta mục tiêu chính là ngươi cỗ này lão thi. Hạn Bạt nghe nói, trong miệng nhịn không được lần nữa phun ra một đoàn xương máu. Hắn cảm giác chính mình cùng ác thần phân thân đánh nhau đều không hiện tại như thế nghẹn cong. Nếu như không phải là vì khôi phục đầu lâu tiêu hao lượng lớn khí huyết, dẫn đến chính mình hiện giai đoạn không cách nào sử dụng năng lực, hắn thật nghĩ nhảy ra ngoài đem Hồ Hạch cho bóp chết. Còn có cái gì muốn nói không? Nếu như không có chuyện ta tiếp tục a, ngươi nằm lấy là được rồi. Hạn Bạt trong mắt xương máu lưu chuyển. Chờ một chút, ngươi không phải muốn thi thể à? Ta cho ngươi biết một chỗ. Nơi đó tồn phóng 3000 cỗ quỷ đốc cấp cường giả thi thể. Lời này quả nhiên hữu dụng. Nguyên bản chuẩn bị tiếp tục mở công Hồ Hạch lập tức bị dụ hoặc. Lúc này đập rồi đập quan tài máu. Ở đâu? Nhanh nói cho ta. Hạn Bạt trong mắt hiện lên một tia âm mưu đạt được mừng thầm. Nhìn thấy bên cạnh cung điện rồi không? Tại tòa cung điện này dưới mặt đất, có 3000 cỗ quỷ đốc cường giả thi thể. Mau đi đi, Hồ Hạch nghe nói, thuận lấy bậc thang đem tầm mắt quét về quan tài máu phía sau cung điện to lớn. Chờ ta đem ngươi móc ra liền đi đào bọn hắn. Tạ ơn a huynh đệ. Hồ Hạch đập rồi đập quan tài máu nói rằng, sau đó lui lại một bước, một chỉ quan tài máu. Nên, tại cổ tịch bên trong có ghi chép, Thi Linh Tông một mạch đối đãi thi thể không thể có bất kỳ đồng tình. Đã nhưng làm này đi, liền muốn thủ luật lệ. Đã nhưng đào, tuyệt không bỏ dở nửa chừng, mà Hồ Hạch cũng khắc sâu nhớ kỹ rồi câu nói này. Thế là hỏa âm vang lên lần nữa, mà Hạn Bạt thì tại quan tài máu nội từng ngụm phun bởi vì hỗn loạn mà ngược dòng khí huyết. Hắn cảm giác thật tốt nghẹn cong, mà lúc này Hồ Hạch tiếp tục ở một bên ngồi xổm ngồi lấy soát nổi rồi diễn đàn. Huy, tiểu huynh đệ, này quan tài máu đào không được a. Một cái thanh âm bỗng nhiên xuất hiện tại Hồ Hạch thân bên. Dọa Hồ Hạch nhảy một cái. Hắn quay người nhìn lại, phát hiện bên thân không biết cái gì thời điểm cũng ngồi xổm cái mập mạp nam tử. Ngươi là ai? Đồng hành, Hồ Hạch cảnh giác đứng người lên. Ta à, ta gọi tiểu sát, không phải là các ngươi luyện thi mạch này đồng hành. Mập mạp nam tử vươn tay ra, một bộ từ trước đến nay quen bộ dáng. Hồ Hạch có chút mộng, bất quá vẫn là đưa tay cùng nó nắm chặt lại. Vậy ngươi đến làm gì a? Còn có, này quan tài máu vì cái gì không thể đào? Tiểu sát vuốt vuốt thịt hồ hồ khuôn mặt. Ngươi biết rõ bên trong là người nào không? Là ai có trọng yếu không? Hồ Hạch ngạc nhiên. Tiểu sát, ngoặc kép, trong này thế nhưng là Hạn Bạt. Quỷ hoàng cảnh giới hung thi. Tiểu sát thấp giọng, sát có nói chuyện nói rằng. Hồ Hạch biểu lộ ngưng tụ. Thật sự là Hạn Bạt. Há có thể là già. Này Hạn Bạt cùng ác thần phân thân một trận chiến sau bây giờ đang này chữa thương đâu. Đào, gia tốc đào, lại là Hạn Bạt. Hồ Hạch biểu lộ dần dần hưng phấn, nên biết rõ, hắn làm này một chuyến trong lòng định xuống mục tiêu lớn nhất chính là đào ra Hạn Bạt cùng ác thần. Cường giả như vậy, tiểu sát thấy thế, có chút không bình tĩnh rồi. Đây chính là Hạn Bạt a. Kỳ thực ta vẫn tương đối hy vọng là ác thần. Bất quá Hạn Bạt cũng rất tuyệt. Hồ Hạch một mặt vui vẻ nói rằng, tiểu sát, ngoạc kép, ngươi khó nói liền không sợ sao? Tiểu sát triệt để mộng rồi. Sợ cái gì? Cùng lắm thì chết thôi. Hồ Hạch mười phần bình tĩnh. Thân là người chơi, sợ chết này đồ vật, thật đúng là không tồn tại. Đặc biệt là chính mình đi lên luyện thi con đường này sau. Hồ Hạch thường xuyên tại Bắc Kỳ từng cái khu vực mộ địa chạy trốn. Không biết rõ chết rồi bao nhiêu lần, cho nên tử vong với hắn mà nói như là chuyện thường ngày. Tự nhiên không e ngại, là cái ngoan nhân a. Quả nhiên luyện thi một mạch đều là không sợ chết ra hỏa. Tiểu sát trên mặt lộ ra rồi thưởng thức, biểu lộ, bất quá ta vẫn còn muốn nhắc nhở ngươi một chút. Hạn Bạt chỗ lấy tại lựa chọn ở chỗ này chữa thương, là bởi vì ở bộ này quan tài phía dưới có cái âm linh nhãn. Hắn chính là dựa vào chỗ này âm linh nhãn tản mát thuần âm thi khí chữa thương. Đồng thời nơi này cũng là một chỗ phong ấn. Nếu như ngươi phá hủy trấn áp ở chỗ này quan tài máu, như vậy bị trấn đè ở phía dưới sát ác âm binh liền sẽ chạy đến. Đến lúc đó Bắc Kỳ đại địa tất nhiên sinh linh đồ thán a. Nói lấy tiểu sát đong đưa đầu, một bộ ta không đành lòng nhìn thấy một màn kia bộ dáng. Hồ Hạch nghe nói biến sắc, nghiêm trọng như vậy, tiểu sát trịnh trọng gật rồi lấy đầu. Sau đây càng nghiêm trọng, sát ác âm binh lúc trước thế nhưng là làm hại Bắc Kỳ thật nhiều năm đâu. Ta nói ngươi làm sao, biết rõ rõ ràng như vậy, ngươi đến cùng là ai? Còn có, kia trước đó Hạn Bạt không có ở đây thời điểm này âm linh nhãn không ai trấn áp làm sao phong ấn? Không có vỡ tan, Hồ Hạch mở to lấy hai mắt nhìn hỏi nói. Tiểu sát nghe nói, đưa tay một chỉ cách đó không xa một bộ màu đen quan tài. Đó là ta, lúc đầu này âm linh nhãn là ta trấn áp. Kết quả Hạn Bạt vừa đến, đem nhà ta mang đi. Sau đó nghĩ muốn chiếm cứ âm linh nhãn. Lúc đó ta khí a, liền cùng hắn đánh một trận. Kết quả không có chịu ở ba lần liền bị đánh bay. Cũng may hắn bị trọng thương, không rảnh quản ta. Ta này mới bảo vệ được thi mệnh. Tiểu sát một bộ sống sót sau tai nạn may mắn bộ dáng. Ngươi là sinh ra linh trí thi linh. Hồ Hạch mở to lấy hai mắt nhìn. Tại cổ tịch bên trong là có ghi chép. Được luyện chế thi linh có thể thu lấy thiên địa âm khí tự chủ trưởng thành. Hậu kỳ cường đại thi linh thậm chí có thể sinh ra linh trí, trở thành hoàn toàn mới thiên địa linh vật. Bất quá đây là Hồ Hạch lần thứ nhất nhìn thấy sinh ra linh trí thi linh. Đúng a, ta cũng là các ngươi người luyện thi một mạch luyện được. Tiểu sát cười ha hả nói rằng, ngươi mạnh bao nhiêu? Hồ Hạch biểu lộ dần dần hưng phấn. Quỷ hướng đỉnh phong nhiều năm, một mực không đột phá nổi, khó chịu nha. Tiểu sát vuốt vuốt mập phì khuôn mặt phiền muộn nói, ngươi chính là sát ác mộng yểm thành thành chủ, sát ác quỷ tướng. Hồ Hạch lâm vào chấn kinh. Đúng a, Bắc Kỳ vương phong ta làm quỷ tướng sau, cho ta nhiệm vụ chính là trấn áp âm linh nhãn. Tiểu sát tiếp tục vò lấy khuôn mặt cười ha hả nói. Giang, Hồ Hạch nghe nói, nhìn rồi quan tài máu. Sau đó tiến lên ôm lấy rồi tiểu sát bả vai. Một mặt dụ hoặc nói, huynh đệ, nếu không ngươi giúp ta cùng một chỗ đem này quan tài nện rồi. Dạng này ngươi không liền có thể lấy tiếp tục trấn áp ngươi âm linh nhãn rồi. Mà ta cũng có thể lấy đạt được Hạn Bạt. Có phải hay không một công đôi việc? Nhưng hắn ra đến chúng ta đánh không lại nha. Tiểu sát có vẻ hơi phiền muộn. Ai tương đương huynh đệ? Hắn hiện tại muốn thật có năng lực, sớm nhảy ra đánh chúng ta. hiện tại tất nhiên là hắn suy yếu kỳ, nhân lúc hắn bệnh, đòi mạng hắn a, cơ hội này bỏ qua rồi, chờ hắn khôi phục rồi nhưng là không còn cơ hội. Khụ khụ, lúc này quan tài máu bên trong truyền đến Hạn Bạt bị sặc đến âm thanh. Nghe được không? Hạn Bạt hiện tại ngay cả nói chuyện cũng có khí không lực. Giúp một chút, hung ác dưới tâm làm này một chuyến. Đến lúc đó chúng ta cả hai cùng có lợi. Hoàn Mỹ, nghe được Hồ Hạch giải thích, tiểu sát tựa hồ bị thuyết phục. Mong muốn lấy Hồ Hạch ánh mắt vẫn còn có chút xoắn xuýt. Thật có thể thực hiện. Kia nhất định phải có thể thực hiện. Hồ Hạch ngữ khí kiên định. Hồ Hạch lời nói để lập tức tiểu sát động tâm rồi. Mặc dù trong lòng đối với Hạn Bạt 10 phần e ngại, nhưng chính như Hồ Hạch nói tới, hiện tại là Hạn Bạt suy yếu kỳ, tại lúc này xuất thủ đúng là cơ hội tốt nhất rồi. Tốt, ta giúp ngươi nện. Cuối cùng tiểu sát khẽ cắn răng nói rằng, P.S. Má NV phản diện khổ bức thật thể loại giã sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.